Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1016, C1016, đó là rồng thật à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi núi Côn Lôn bắt đầu rung chuyển, từng tia sáng chói mắt chiếu ra từ giữa núi Côn Lôn, ngay sau đó, ánh sáng biến thành một con rồng vàng khổng lồ dài vạn trượng giữa bầu trời. Con rồng này có 9 móng, ngẩng cao đầu bay lượn trên không trung. Từng tiếng rồng gầm vang lên trông giống hệt như một con rồng thật. Ánh sáng vàng từ trên người con rồng kia tản ra uy áp khủng bố, bao phủ đám người Diệp Phàm. Lúc này, tất cả người dân Long Quốc đều khiếp sợ khi nhìn thấy rồng vàng trên đỉnh núi Côn Lôn. Đó là rồng thật à, Long Quốc có chân long, chúng ta thật sự là hậu duệ của rồng. Chân long giáng thế chắc chắn sẽ che chở cho Long Quốc chúng ta phát triển thịnh vượng. Lúc này, không ít người dân Long Quốc vui vẻ reo hò. Bọn họ quỳ xuống bái lại con rồng vàng này. Dưới núi Côn Lôn, người của tất cả các thế lực đều bày ra biểu cảm khiếp sợ, vẻ mặt bọn họ cứng đờ, trong lòng cũng không ngừng chấn động. Long mạch quả nhiên ở núi Côn Lôn, không ít người hô lên. Ngay sau đó, con rồng vàng này tản đi, dư quang bay thẳng tới hướng trung tâm núi Côn Lôn. Long mạch ở phía kia, những người này lần lượt chỉ tay về hướng chân long biến mất. Bọn họ chắc chắn nơi đó có long mạch. Long mạch, lúc này, sư tôn của Mai Trường Khanh lấm bấm, ánh mắt không ngừng lóe lên, ông ta không thèm để ý tới Diệp Phàm nữa mà đi về nơi có long mạch. Chúng ta còn chưa đánh xong đấy, đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Diệp Phàm vang bên tai sư tôn của Mai Trường Khanh, hắn điều khiến Long Tỷ tiếp tục tấn công đối phương. Hai người va nhau truyền ra tiếng nổ rung trời. Cơ thể Diệp Phàm và sư tôn của Mai Trường Khanh lần lượt lùi về sau, ông ta nhìn chằm chằm vào Long Tỷ trong tay Diệp Phàm, hóa ra là Long Tỷ, chẳng trách long mạch lại hiện ra. Long Tỷ, lúc này, người của Tam Đại Hoàng tộc đều nhìn chằm chằm vào Long Tỷ trong tay Diệp Phàm. Bọn họ là con cháu hoàng tộc, đương nhiên biết rõ tầm quan trọng của Long Tỷ. Thứ này là Ngọc Tỷ truyền đời của Long Quốc, chỉ có người nắm trong tay Ngọc Tỷ thì mới xứng đáng được xưng là người đứng đầu một nước. Và chỉ Ngọc Tỷ mới có thể chứng minh uy quyền của một triều đại. Lúc này, sự xuất hiện của Long Tỷ khiến người của Tam Đại Hoàng triều động tâm. Nếu bọn họ có thể đoạt được Long Vận trong Long Mạch và Long Tỷ kia, khi đó việc xây dựng lại Hoàng triều mới trở nên danh chính ngôn thuận, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tộc trưởng Hoàng tộc họ Tần, Tần Chính cầm Thái A kiếm chém Diệp Phàm, bên trong thanh kiếm ẩn chứa lực lượng mạnh nhất của ông ta, bộc phát sức mạnh của huyết mạch Thủy Hoàng, sử dụng thế kiếm không thể đỡ, lao về phía Diệp Phàm như một con thú. Diệp Phàm dùng Long Tỷ ngăn cản đòn tấn còng của Tam Đại Hoàng triều, sức mạnh hai bên va chạm nhau truyền ra tiếng nổ long trời lở đất. Cách chương